Trọng sinh chi ôn huyền, quyển 3, góc truyện audio.com, ôn huyền không biết chuyện xảy ra bên ngoài. Hiện tại mỗi ngày nàng đều rất bận rộn, luyện cưỡi ngựa bắn cung, thỉnh thoảng lên lớp học. Ngốc trong sân nhỏ, lúc không có chuyện gì làm cũng học vài câu phúc ngữ. Phần lớn thời gian khác đều ở thư phòng, bình thường luyện chữ khoảng một canh giờ thì để cho hai người đi ra ngoài. Sau đó một người ngốc trong thư phòng. Nàng bắt đầu chậm rãi luyện kỳ nghệ cờ tướng ôn huyền cảm thấy coi như là hài lòng, nhưng mà cờ vây, nàng cảm thấy vẫn không tiến bộ nhiều lắm. Cho nên xin thuần vương hỗ trợ tìm hai bàn kỳ phổ đơn lẻ, mỗi ngày đều chui vào nghiên cứu. Nhất định phải đạt tới trình độ không quá kém so với cờ tướng, như vậy mức độ chênh lệch sẽ không quá lớn. Về phần nói phúc ngữ, lúc mới bắt đầu ôn huyền còn cảm thấy rất thú vị, học được một chút lại cảm thấy không có hứng thú lớn nữa. Cảm thấy không có ý nghĩa gì. Dù sao hiện tại nàng cũng có thể nói một vài câu dài hơn một chút. Chẳng qua là không cần thiết thì vẫn không nói. Nhưng thành quả này đã vô cùng tốt rồi. Dù sao nàng học cái này đều chỉ vì ứng phó tình hình bất ngờ, làm như vậy để không bị vạch trần. Học nhiều hơn nữa thì sao cũng chỉ vô dụng. Ôn huyền nghĩ tới thời gian một năm qua mấy ngày nữa thì đã đến tháng tư, thời gian một năm thông khí đã qua một phần ba rồi. Ôn huyền lắc đầu, thời gian trôi qua thật nhanh. Nghe nói hiện tại thế tử bắt đầu chăm học khổ luyện rồi. Đáng tiếc đây là thiên phú, có luyện tập nhiều hơn nữa cũng vô dụng. Vẫn là sớm buông tha đi, khỏi phải tự rước lấy nhục. La Thủ Huân hất đầu lên cao, bộ dáng kia ôn huyền nhìn cũng muốn đánh dẹp hắn, chớ đừng nói chi là Yến Kỳ Hiên lòng tự trọng rất cao. Ôn huyền kéo Yến Kỳ Hiên đang muốn đánh nhau với La Thủ Huân lại, đông thanh nhận được chỉ thị của ôn huyền. La thế tử, ý của người là chờ tương lai lúc người ra chiến trường, người chỉ đứng ở đó. La lớn với những kẻ mãn thanh đát tử kia, các ngươi nhất định phải diệt vong, cho dù có hung man, hung ác, thô bạo cũng chỉ có một con đường chết. Sau đó, để mặc cho những người đó cầm đao chém đầu người, dù sao ông trời nhất định sẽ không nhận đầu của người, để cho bọn họ tùy ý chém, cũng không sao. Đông thanh vừa ở đó giơ tay về phía mọi người, bắt đầu làm động tác dường như từng chuyện đều là thật vậy. Ôn huyền mím chặt môi cười, Yến Kỳ Hiên cười đến mức ở đằng kia ôm bụng. Sao hắn không phát hiện gã sai vặt bên cạnh biểu đệ lại là một kẻ khôi hài như thế chứ? Những người bên cạnh cười đến mức muốn co quắp, người nói hưu nói vượn cái gì thế? Người tên cầu nô tài này, dám nói lung tung nữa ta giết ngươi. Đi biên quan giết người mãn thanh là nguyện vọng lớn nhất của La Thủ Huân. Làm sao có thể để cho hắn bôi nhọ miệt thị mình? Dĩ nhiên, hắn nói như vậy cũng chỉ hù dọa Đông Thanh thôi. Đông Thanh là người trong vương phủ, hắn tuy có thể cãi vã đánh nhau với Yến Kỳ Hiên, nhưng mà muốn giết người trong vương phủ ý nghĩa chuyện đó sẽ khác rồi. Ôn huyền nhìn nét mặt La Thủ Huân mà lắc đầu, không biết La Thủ Huân hắn có hiểu hay không hiểu, với thân phận này của hắn cả đời cũng không thể đi biên quan, giết những người mãn thanh đang quấy rối dân chúng rồi. Thiên đạo thủ cần, ông trời đền bù cho người cần cù, người không có tư cách diễu cợt thế tử nhà ta. Dựa vào thái độ kiêu ngạo tự mãn này của người, không đến hai tháng, thế tử nhà ta có thể đánh bại người rồi. Đông, góc truyện audio.com, Thanh cũng rất tự ngạo nói. Ha ha, thật buồn cười, ngươi khẳng định không nói mớ giữa ban ngày sao? Yến Kỳ Hiên so tài với ta ba năm, cũng chưa từng thắng ta, muốn thắng trong hai tháng, nằm mơ à. Đừng nói là hai tháng, ngay cả 10 năm cũng đều không có khả năng. La Thủ Huân cười ha ha, kẻ kiêu ngạo tự mãn, thua là cái chắc. Ôn huyền đứng bên cạnh vừa quay đầu đi, vừa bỏ lại một câu nói. Yến Kỳ Hiên nghe lời này, đặc biệt cao hứng, lập tức đuổi theo. Sau chuyện này, Yến Kỳ Hiên lại càng hăng hái nỗ lực, mỗi ngày đều có mặt trong sân luyện tập. Tên gia hỏa này từ ngày hôm đó, được ôn huyền khích lệ, còn có lời nói của Đông Thanh châm chọc La Thủ Huân, giống như là đánh tiết gà, như nổi điên, mỗi ngày đều vô cùng chăm chỉ, ngay cả lên lớp học cũng không đi, thường xuyên trốn học. Một ngày luyện thêm một canh giờ rưỡi, học đường cũng không đi. Liều mạng luyện tập, ôn huyền cũng xả thân tương bồi cùng giúp ở bên cạnh, học đường cũng không đi. Dù sao nàng cũng chỉ là đi đánh đấm giả bộ cho có khí thế thôi, thỉnh thoảng đi cảm thụ một phen. Cũng không phải muốn làm cái gì học giả, làm cái gì quan lại gì đó. Chỉ cần cảm thụ bầu không khí này nhiều hơn, là tốt rồi. Thời gian khác luyện kỹ thuật cưỡi ngựa cùng với Yến Kỳ Hiên. Trải qua một tháng huấn luyện gian khổ, không chỉ chất lượng kỹ thuật cưỡi ngựa của Yến Kỳ Hiên có tiến bộ vượt bậc mà kỹ thuật cưỡi ngựa của ôn huyền cũng tinh tiến một bước dài. Nàng đã có thể ngồi ở trên người tiểu mặc rất ổn định, điều khiển ngựa phi nước đại, hơn nữa, lúc khiến cho Yến Kỳ Hiên rất tức giận là ôn huyền trên căn bản có thể cùng điều khiển ngựa đồng thời song song với hắn rồi. Hắn thế nhưng đã học 6 năm rồi, Ôn Huyền bây giờ mới học hơn 2 tháng, trình độ đã không kém với hắn, mặc dù có ưu thế về ngựa nhưng mà quá đả kích hắn rồi. Cho nên, hắn lại càng không dám có chút lười biếng. Hài tử học tập có người so sánh, mới có nghị lực mà thay đổi. Yến Kỳ Hiên mỗi ngày cùng nhau luyện tập với Ôn Huyền. Hắn nhìn ra được Ôn Huyền vô cùng chịu khó thì trong lòng rất bội phục. Cưỡi ngựa bắn cung, kỹ thuật cưỡi ngựa còn tạm tạm một chút. Kỹ thuật bắn cung, Phất Khê thật sự kém đến mức không thể kém hơn nữa. Đến bây giờ, luyện tập hơn một tháng, cũng thường là bắn được đến vòng một bia bắn cung có vẽ nhiều vòng tròn, Ôn Huyền chỉ mới bắn được đa số là vòng một nằm ngoài cùng, quanh quần trong vòng thứ hai, bắn đến vòng bốn vòng năm cũng rất ít. Thành tích kia chân chính gọi là thê thảm không nỡ nhìn. Thế nhưng bản thân Ôn Huyền lại rất vui vẻ, lý do của nàng rất đơn giản là vì hiện tại nàng không bắn trượt một mũi tên nào. Nếu đã không bắn trượt vậy thì đại biểu cho sự tiến bộ, đại biểu cho sự cố gắng của nàng đã có đền bù. Nàng đã cảm thấy đáng giá rồi. Điểm này, Yến Kỳ Hiên nghe được thì rất là khâm phục. Cho nên, hắn cũng bắt đầu học càng chăm chỉ hơn. Thuần Vương thấy mới hơn 3 tháng thời gian ngắn ngủi, nhi tử không nên thân kia, đã bị Ôn Huyền từ từ dẫn dắt đi con đường đúng đắn rồi, trong lòng rất yên tâm vui vẻ. Xem ra, hắn thật sự không tìm nhầm người. Đối với Ôn Huyền, thì càng biểu lộ ra hòa ái rồi. Từ đó, tâm bệnh không còn, nụ cười trên mặt cũng không dứt. Điểm này, những người bên cạnh cũng nhìn ra được. Phất Khê, nên nghỉ ngơi thôi. Uống ngụm nước trước, rồi lại tiếp tục. Nhìn Ôn Huyền còn đang bắn tên mà gọi, lúc này Ôn Huyền mới để cung tên xuống Ôn. Góc truyện audio.com, Huyền cũng không phải già mồm cãi láo, nhận được nước thì uống, uống xong thì ngồi trên ghế bên cạnh. Hai người một câu lại một câu mà nói, phải nói là Yến Kỳ Hiên nói liên tục, Ôn Huyền ở một bên ừ mà đáp lời. Hai người chung đụng gần 4 tháng, tình cảm đột nhiên tăng mạnh. Lúc này không khác thân huynh đệ, Yến Kỳ Hiên nhìn Ôn Huyền liên tục lấy tay áo lau mồ hôi, lấy khăn đưa cho hắn. Ôn Huyền không chịu dừng lại, cứ tiếp tục lấy tay áo lau. Yến Kỳ Hiên vội vàng ngăn cản nàng, người có phải sĩ tử hay không a? Đều nói sĩ tử chú ý mỗi tiếng nói mỗi hành động nhất, làm sao đến phiên ngươi thì lại không giống rồi. Ta chính là trường hợp đặc biệt không được sao? Ôn Huyền mất hứng mà phản bác. Yến Kỳ Hiên cầm khăn tay, tóm lấy tay đang lau loạn của Ôn Huyền, nhẹ nhàng lau đi mồ hôi vã ra trên trán nàng, rất có phong phạm làm ca ca nhỏ. Trường hợp đặc biệt cũng không được, nếu như cử chỉ thô tục thì sẽ bị người khác xem thường. Đây là lễ nghi cơ bản nhất, hiểu không? Hứ, Ôn Huyền hứ một tiếng, sau đó vẫn làm theo ý mình, đem lời nói của Yến Kỳ Hiên là gió bên tai, khiến Yến Kỳ Hiên tức giận không được, phát cáu cũng phát không nổi. Ôn Huyền khó có dịp được đi ra ngoài thông khí, đến lúc trở về lại phải làm đại gia khuê tú, mỗi tiếng nói mỗi cử động cũng bị người khác quan sát, bị đem ra làm gương mẫu. Bây giờ còn không phải là muốn thế nào thì làm như thế đó. Quản những thứ kia làm cái gì, còn phải chú ý như vậy, quá thiệt thòi rồi. Đến kinh học đường, đã thấy La Thủ Huân chờ ở đó. La Thủ Huân rất vênh váo nói, nghe nói ngươi khổ học một vài tháng, ta ngược lại muốn xem kỹ thuật cưỡi ngựa của ngươi có bao nhiêu tiến bộ. Nếu không, chúng ta đánh cuộc đi, nếu ngươi thua, sau này hắn làm tiểu đệ của ta. Nếu là ta thua, các ngươi có thể ra bất luận yêu cầu gì. Cái đầu bà ngươi, xem công tử nhà ta là tiền đặt cược sao, xem công tử nhà ta là hàng hóa sao, bệnh thần kinh. Muốn đánh cuộc sao không bắt huynh đệ tỉ muội nhà ngươi tới đánh đi, thua thì lấy muội muội đến làm nha hoàn ấm giường cho công tử nhà ta. Đông Thanh, gã sai vặt to gan lớn mật này, lại còn ở đó ăn nói ngang ngược. Dù sao nàng đã biết chủ tử nàng đi theo chính là một chủ tử thâm tàng bất lộ. Nàng nói gì, đến lúc đó gánh trách nhiệm cũng không nhất định phải là nàng. Kỳ Hiên vốn là sắc mặt rất khó nhìn, nghe thấy Đông Thanh gào thét một trận như vậy, cười ha ha. Hắn cũng không phải là lần đầu tiên lãnh giáo miệng lưỡi bén nhọn của thiếp thân tùy tùng của Ôn Huyền. Ôn Huyền tức giận muốn chết, hung hăng trừng mắt liếc Đông Thanh một cái. Cái tên gia hỏa thô tục vô lễ buồn nôn này. Nàng căn bản không có ý tứ này, tất cả đều là do Đông Thanh tự tiện chủ trương thêm vào, nàng ấy thế mà lại nói những lời lẽ hạ tiện như vậy. Nàng là người có phẩm đức thanh cao, đâu thể nói lời không có phẩm chất như vậy. Nàng chẳng qua chỉ để cho nàng ấy đả kích dáng vẻ kiêu ngạo hung hăng càn quấy của La Thủ Huân một chút. Ngươi còn là một nam tử hán sao? Khuê dự của tỷ muội ta ngươi cũng có thể lấy ra đánh cược à? La Thủ Huân giận đến muốn chết, ở đằng kia kêu la. Hừ, khuê dự của tỷ muội ngươi không thể lấy ra đánh cược. Công tử nhà ta đường đường là một con cháu thế gia, phải làm tiểu đệ cho ngươi, tỷ muội của ngươi quý giá, công tử nhà ta chẳng lẽ là bùn đất trên đường sao? không phải chỉ là ỷ vào kỵ xạ tốt, những cái khác còn không phải là rốt đặc cán mai, có cái gì hay ho mà. Góc truyện audio.com, đắc ý, Đông Thanh theo ý tứ của Ôn Huyền, lại tiếp tục châm chọc khiêu khích. Được, hôm nay bất cứ giá nào ta cũng phải đánh cược. Người đấu với Tào Tụng coi như là ta thắng Yến Kỳ Hiên, nếu như ngươi có thể thắng Tào Tụng cũng xem như ta thua. Ta thua sẽ làm tiểu đệ cho ngươi. Nếu là ta thắng, sau này ngươi không được phép lại xuất hiện ở trước mặt ta nữa. La Thủ Huân tức giận đến khó thở, gào thét với Ôn Huyền. Được, Ôn Huyền còn chưa lên tiếng, Kỳ Hiên lập tức đồng ý. Hắn chỉ có 7 phần tin tưởng vào bản thân mình, tin tưởng Ôn Huyền lại có 9 phần, dù sao cũng không thiệt thòi. Ôn Huyền nghe thì trợn tròn mắt, tên gia hỏa này, nhanh như thế đã đem bán mình đi. Bất quá đã đến mức này, trận thế này nhất định là không thể thua, bằng không tên gia hỏa Yến Kỳ Hiên này sẽ không nghe lời nàng nữa. Không có biện pháp nào, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ kêu lên theo. Được, La Thủ Huân trên căn bản không làm sao thấy được Ôn Huyền mở miệng, lúc này thấy đúng là nàng mở to miệng nói chuyện mới tin chắc tên gia hỏa này không phải câm. Chẳng qua là tiếng nói kia thật là khó nghe, chắc hẳn cũng là vì tiếng nói khó nghe nên mới không muốn mở miệng nói chuyện. Không chỉ hắn nghĩ như thế, ngay cả những người bên cạnh tất cả cũng nghĩ như vậy. Ôn Huyền thuận lợi lừa gạt vượt qua kiểm tra. Ngày hôm sau, La Thủ Huân quả nhiên kéo Tào Tụng tới. Trong lòng Ôn Huyền có chút kỳ lạ, ở thời đại này, một loại người văn tài chắc tuyệt thì khinh thường qua lại với những tên mãng phô kia. Mình là tình huống đặc biệt, chẳng lẽ Tào Tụng kia và La Thủ Huân cũng là tình huống đặc biệt. Nếu không tại sao gọi tới thì sẽ tới chứ? Kỳ lạ à, bên trong này, nhất định là có chuyện xưa, Ôn Huyền vô cùng khẳng định. Cách chương.